yêu em muộn màng, chương 56, kết cục, gocchuyenaudio.com, càng lớn tiểu ái càng tâm lý con bé không đi nghỉ mát cùng bố mẹ mà ở nhà với bà nội. Chuyến đi chỉ có Hà Cẩm Vân và Mạc Thiếu Quân cùng đi, hắn không đưa cô đến nơi nào xa xôi cả mà đưa cô về một vùng biển vắng. Nơi đây mới được khai hoang nên người dân ở đây cũng ít, Mạc Thiếu Quân đã bí mật xây một ngôi nhà nhỏ tại đây. Đẹp thật đấy, là anh tự thiết kế sao? Đúng vậy, là anh xây vào 2 năm trước căn nhà này tặng em. Hà Cẩm Vân bất ngờ, không thể tin là Mạc Thiếu Quân lại có mặt lãng mạn như thế này. Anh làm em cảm động quá, cô chạy đến ôm Mạc Thiếu Quân, dụi đầu vào vai ngực hắn. Cảm giác có người luôn yêu thương bao bọc mình thật hạnh phúc, cho dù cô có ở đâu hay làm gì thì luôn có Mạc Thiếu Quân ở bên cạnh. Xin lỗi em vì những gì anh đã làm trong quá khứ, anh đã tổn thương em rất nhiều. Hà Cẩm Vân đưa ngón tay đặt lên môi Mạc Thiếu Quân, cô khẽ lắc đầu. Em đã quên hết rồi, cũng nhờ như vậy mà hai chúng ta đến được với nhau, không phải sao? Từ khi mang thai đến nay đã được 7 tháng, Hà Cẩm Vân cũng bị sưng phù chân lên đi lại cũng khó khăn. Mỗi sáng muốn đi dạo bên bờ biển đều là nhờ Mạc Thiếu Quân mang giày giúp cô, những đôi giày trước kia đều mang không vừa nữa rồi, cô không thể cúi xuống nên tất cả là Mạc Thiếu Quân chăm sóc cô, người đàn ông cao cao tại thượng này cuối cùng cũng có ngày lại trở nên ấm áp như vậy, hắn lạnh lùng tàn nhẫn chê y thương trường nhưng đứng trước vợ con Mạc Thiếu Quân luôn trở thành con người khác hoàn toàn, dịu dàng chu đáo trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu hiểu lầm dẫn tới đau khổ. Mạc Thiếu Quân và Hà Cẩm Vân đã có được một gia đình hạnh phúc, nhận ra tình yêu mình dành cho đối phương và sẵn sàng hy sinh cho nhau. Tình yêu thật kỳ lạ, đôi khi làm cho con người ta đau khổ, đôi khi lại khiến mọi thứ thật ngọt ngào. Sau khi San Sai phá sản, Nguyên Thành Đông đã phải bỏ lại công ty và biệt tích, nghe nói hắn đã sang nước ngoài để làm lại từ đầu. Mạc Thiếu Quân đã thu mua và hợp nhất Won Sai và San Sai lại làm một, từ đó thế lực của hắn càng được mở rộng chê y thị trường trong nước và nước ngoài, việc làm ăn Mạc Thiếu Quân đã tin tưởng giao lại cho người khác, hắn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình, Mạc phu nhân mấy năm sau vì sức khỏe yếu mà bà đã không thể đi lại như trước, trong lúc nguy nan bà luôn muốn gặp lại Nguyên Thành Đông để nói xin lỗi cậu ta. Mạc Thiếu Quân cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ mà cho người đi tìm Nguyên Thành Đông khắp nơi. Hai người dù gì cũng là mẹ con ruột, ngoài mặt hắn nói hận bà nhưng càng hận thì hắn lại càng yêu thương bà, thứ mà Nguyên Thành Đông luôn thiếu thốn từ nhỏ đó là tình yêu thương của mẹ và người thân, trong những ngày cuối cùng của Mạc phu nhân bà đã cố gắng bù đắp cho hắn. Khi bà ra đi không còn gì để hối tiếc nữa, sau khi Mạc phu nhân qua đời Nguyên Thành Đông đã dự định quay về Úc. Mạc Thiếu Quân và cả Hà Cẩm Vân muốn giữ hắn lại nhưng không được, mọi hận thù của hai người đã được hóa giải hoàn toàn từ khi Nguyên Thành Đông quyết định về nước, hai người bây giờ có thể nói rất hòa hợp. Mọi năm Nguyên Thành Đông đều cùng vợ con trở về dỗ Mạc phu nhân, cuộc sống bên đó cũng rất đầy đủ. A Thành, em quay lại cho chị. Từ ngoài sân đi vào Mạc Thiếu Quân và Hà Cẩm Vân. Đã nghe tiếng quát tháo của tiểu ái, đoán chắc là lại bị em trai trêu chọc. Hai đứa này cứ như cái chợ đấy. Cũng tại anh nuông chiều hai đứa qua ấy mà, Hà Cẩm Vân giận dỗi nói, cứ mỗi lần Hà Cẩm Vân muốn dạy dỗ chúng một trận thì Mạc Thiếu Quân lại đứng ra bao che. Cứ như vậy làm Hà Cẩm Vân tức chết với ba người này. Thôi, em đừng tức giận, sau này nghe em hết, được chưa? Hai người bước vào nhà suýt chút nữa bị khung cảnh dọa chết. Hai người bọn chúng biến cái nhà này thật sự thành chiến trường mà, Hà Cẩm Vân tức giận, Mạc Thiếu Quân đỡ cô ra ghế ngồi, sau đó đi vào bếp làm cho cô ly nước ép. Hắng giọng gọi hai đứa nhóc kia ra nói chuyện, hai con ra cho mẹ bảo, vừa xuất hiện hai đứa đã ầm ĩ cãi nhau, còn không ngừng tố cáo nhau. Bố làm chủ cho con, A Thành cắt hết tóc búp bê của con rồi. Tại chỉ tiểu ai ăn, hết trứng màu của con ấy chứ, còn không để lại cho con cái nào. Ai bảo em không cho chị, mẹ mua đều cho hai đứa rồi mà. Trật tự, Hà Cẩm Vân quát, hai đứa lần đầu thấy mẹ lớn tiếng như vậy thấy sợ mà bố thì lại ngồi im một bên bóp vai cho mẹ không có ý muốn bênh chúng, nên đành im miệng lại. Từ giờ mẹ không muốn hai chị em con cãi nhau nữa, một gia đình mà con cái không yêu thương nhau thì có hạnh phúc hay không? Trả lời, hai đứa giật mình, tiểu ái lên tiếng trước, không ạ, con xin lỗi bố mẹ, mẹ ơi, A Thành biết sai rồi, mẹ đừng trách chị, Mạc Thiếu Quân ngồi một bên giờ mới lên tiếng bảo ban con. Từ giờ hai đứa không được để mẹ tức giận, luôn phải để mẹ vui vẻ. A Thành ngơ ngác hỏi, tại sao thế bố? Mạc Thiếu Quân đắc ý, xoa bụng cô nói, tại vì mẹ đang có em, nên không được tức giận. Hả, có em, vui đúng không? Hai đứa thích em trai hay em gái nào? Được hỏi hai nhóc lại nhao nhao lên tranh nhau nói, con thích em gái, em sẽ chơi búp bê cùng con, không thèm chơi với A Thành nữa. Không, con thích một em trai đi chơi cùng con sẽ cho em ăn trứng màu. Mặc kệ chị Tiểu Ái luôn. Hà Cẩm Vân, Mạc Thiếu Quân, Cách Chương.